Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2535, Triển Hải, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, lâu ngày sinh tình, Thẩm Mộng Ly thật không có cảm thấy càng thêm chán ghét, mới là trong nội tâm nàng, trực tiếp nhất cảm giác để cho nàng nhẹ nhàng thở ra chính là, này nam tử trẻ tuổi cùng mình tu vi tương đương, hắn phụ thân làm người cũng xem như chính trực, những năm gần đây, cũng không có đối với mình dùng sức mạnh. Phụ thân nói qua, chúng ta cũng nhanh muốn tìm tới nhân loại căn cứ. Hắn đã cảm thấy nhân loại tu sĩ khí tức, lại có một quãng thời gian, chúng ta liền có thể chạy tới. Nam tử trẻ tuổi kia tự tin nói, Mộng Ly, người yên tâm, chỉ cần có phụ thân ta tại, nhất định có khả năng bảo đảm hai người các ngươi tỉ muội không có chuyện gì. Thẩm Mộng Ly lần nữa gật đầu, chờ đến triệt để an toàn về sau, ta cùng muội muội nhất định sẽ báo đáp Triển công tử cùng Nguyệt Nhất tôn giả ân cứu mạng. Báo đáp, nam tử trẻ tuổi sững sờ, toàn tức nói, Mộng Ly, người ta đều là người một nhà, cần gì phải nói hai nhà này lời đâu. Ta đối tình cảm của ngươi, ngươi không phải không biết, như thật muốn báo đáp, vậy liền. Đáp ứng ta, được không? Thẩm Mộng Ly biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên lại tới. Mà Thẩm Mộng Hàm bên kia, nhịn lại nhẫn. Cuối cùng nhịn không được bạo phát. Triển Hải, này đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình tại đây bên trong nói chuyện yêu đương. Không thấy chúng ta đều tại đánh giết vực ngoại thiên ma sao? Có này phần thời gian, ngươi không bằng giết nhiều mấy cái vực ngoại thiên ma, chẳng phải là tốt hơn. Tính cách của nàng trực tiếp, không giống như là Thẩm Mộng Ly, không quả quyết. Những năm gần đây, đừng nói là Thẩm Mộng Ly, coi như là nàng, đều đối này Triển Hải có chút phản cảm. Mặc dù đối phương cứu mình cùng tỷ tỷ mệnh, có thể nên báo đáp thời điểm, nhất định sẽ báo đáp, chẳng lẽ bất đắc dĩ tự thân để báo đáp. Thẩm Mộng Hàm có thể không cho là như vậy, lại nói, theo Triển Hải đủ loại khẩu khí, vẻ mặt bên trong, Thẩm Mộng Hàm đều có thể nghe được. Hắn sở dĩ một mực dây dưa Thẩm Mộng Ly, tuyệt đối không phải hắn trong miệng, kia cái gì thật cái gọi là ưa thích, yêu loại hình. Hắn chỉ sợ. Vẻn vẹn ngấp nghé Thẩm Mộng Ly thể xác, cùng với cái kia một phần bẩm sinh vũ mị khí chất thôi. Nếu là thả vào ngày thường bên trong, đối loại nam nhân này, Thẩm Mộng Hàm đã sớm mắng lại, há có thể còn có lòng dạ thanh thản, tại đây bên trong cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Ta nói, có phụ thân tại, này chút vực ngoại thiên ma, sẽ không đem chúng ta như thế nào. Triển Hải nhìn Thẩm Mộng Hàm liếc mắt, cái nhìn kia bên trong, cũng là có chút hứa tia sáng kỳ dị. Tại hắn đáy mắt chỗ sâu lóe lên. Có lẽ, Thẩm Mộng Hàm cùng Thẩm Mộng Ly đều cho rằng, hắn chỉ là ưa thích Thẩm Mộng Ly một cái. Nhưng trên thực tế, chỉ có hắn tự mình biết, hắn là muốn đem này một đôi khí chất hoàn toàn khác biệt hoa tỉ muội đều đưa đến tay. Triển Hải có thể cảm nhận được Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm đối với hắn chán ghét, nhưng hắn cũng không để ý, thậm chí, hắn đều có chút biến thái nghĩ đến, Thẩm Mộng Hàm giờ phút này đối với hắn chán ghét. Có thể nàng tại dưới người mình cầu xin tha thứ thời điểm, lại sẽ là một loại gì dạng tình cảnh. Mỗi một lần nghĩ tới đây, Triển Hải đều sẽ thân thể lắc một cái, bay lên mong mỏi mãnh liệt. Tỷ tỷ sẽ không đáp ứng ngươi, nàng cũng đã sớm nói, nàng có ý trung nhân. Thẩm Mộng Hàm lại nói, ý trung nhân, Triển Hải sừng sốt một chút, chợt trêu chọc cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này hoàn toàn chính xác. Mộng Ly tằng bố hạ mấy lần đã nói với ta, nàng đã có ý trung nhân, nói thật, ta cũng xác thực muốn biết Mộng Ly ý trung nhân đến cùng là ai, không biết có thể nói một chút. Ta, Thẩm Mộng Ly há to miệng, không biết nên mở miệng như thế nào. Ý trung nhân, trong đầu, không khỏi nổi lên một tấm thanh tú khuôn mặt. Hắn, tính là ý trung nhân của mình sao? Nói thật, Thẩm Mộng Ly chính mình cũng không biết đối với hắn là cảm giác gì. Ít nhất. Vẫn rất có hào cảm, có thể như không đúng vậy, cái kia vì sao, tại đây một cái chớp mắt, lại là mặt mũi của hắn, đầu tiên xuất hiện tại trong đầu của mình ở trong. Nếu như ngươi không nói, ta đã có thể coi ngươi là đang gạt ta a. Triển Hải lại là cười nói. Tỷ tỷ ý trung nhân, là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, Tô Hàn. Thẩm Mộng Hàm bỗng nhiên nói, Mộng Hàm, Thẩm Mộng Ly nhíu mày lại, có chút trách cứ quát lớn một câu. Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, Tô Hàn, ha ha ha ha, mà Triển Hải nơi đó, trực tiếp liền phá lên cười. Phượng Hoàng Tông, ta đích xác biết, Cái kia Tô Hàn, ta cũng biết, hắn hết sức nổi danh a, có vẻ như hắn còn có một cái ngoại hiệu, gọi là gì? Tô Bát Lưu, đúng, liền là hắn. Thẩm Mộng Hàm hoàn toàn không để ý tới Thẩm Mộng Ly ánh mắt, nàng thật sự là nhịn không nổi nữa, mong muốn tại hôm nay, triệt để chặt đứt này Triển Hải tưởng niệm. Bất quá là phế vật thôi, Triển Hải thản nhiên nói, nếu ta không có nhớ lầm, tại vực ngoại thiên ma bùng nổ trước đó, Phượng Hoàng Tông cũng đã đem tam giáo chín phái 72 tông ở trong không ít tông môn, đều đã đắc tội a, mà thời điểm đó Tô Hàn, là tu vi gì? Giống như là hư thiên cảnh, vẫn là thần hải cảnh, Mộng Ly, Mộng Hàm, các ngươi cũng không cần lừa mình dối người, dùng đầu ngón chân đều có thể đủ nghĩ ra được, cho dù là vực ngoại thiên ma bất diệt Phượng Hoàng Tông, cái kia Tô Hàn, chỉ sợ cũng đã chết tại tam giáo chín phái 72 tông trong tay. Nói bậy, Thẩm Mộng Hàm trên gương mặt, mang tới tức giận, cái kia đã từng vô thanh vô tức, thấy hết chính mình toàn bộ thân thể ra hỏa, làm sao lại dễ dàng như thế chết đi. Không phải đều nói, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm sao. Hắn liền là một cái tai họa, mối họa lớn, Thẩm Mộng Hàm vẫn luôn cảm thấy, chính mình cực hận Tô Hàn, nhưng không biết vì cái gì, làm Triển Hải nói Phượng Hoàng Tông đã bị diệt, Tô Hàn đã chết thời điểm. Trong lòng của nàng, lại là như vậy không thoải mái. Phượng Hoàng Tông, quá yếu, rõ ràng không biết thiên ức lục địa bên trên. Tại những năm này, đến cùng xảy ra chuyện gì Triển Hải, vẫn như cũ là chậm rãi mà đàm đạo. Tam giáo chín phái 72 tông, tùy ý một cái tông môn, đều có thể đem Phượng Hoàng Tông cho nghiền ép. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người xâm hại bọn hắn tông môn tôn nghiêm, cho nên, bọn hắn nhất định sẽ ra tay với Phượng Hoàng Tông. Lại thêm này rất nhiều vực ngoại thiên ma, Phượng Hoàng Tông chỉ sợ sớm tại mấy chục năm trước, liền đã tan thành mây khói. Dù cho Mộng Ly thật ưa thích qua cái kia Tô Hàn, cũng bất quá là quá khứ mây khói thôi, không phải sao? Hắn, Thẩm Mộng Hàm vừa muốn mở miệng, Thẩm Mộng Ly lại là đầu tiên ngẩng đầu lên nói. Hắn sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không. Thẩm Mộng Hàm sừng sốt một chút, chu mỏ một cái, không lên tiếng nữa. Mà Triển Hải nơi đó thì là nhíu mày, không quan trọng một cái thần hải cảnh ra hỏa, tại đây lớn như vậy hạ đẳng tinh vực bên trong, lại có thể lật ra cái gì sóng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đối với hắn, cứ như vậy có lòng tin, so sánh với người, ta đối với hắn, lòng tin càng lớn. Thẩm Mộng Ly ngữ khí có chút băng lãnh, đừng quên, là ai cứu được các ngươi. Triển Hải lòng tự trọng bị hao tổn, lúc này có chút tức giận nói. Dùng phụ thân ta chiến lực, một trường phía dưới, đừng nói cái kia không quan trọng Tô Bát Lưu, chính là toàn bộ Phượng Hoàng Tông, hắn đều có thể hủy diệt. Nghe thấy lời ấy, Thẩm Mộng Ly trước kia mong muốn nói lời, lại là nuốt trở vào. Đúng ạ, Nguyệt Nhất Tôn Giả, thất phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, thật chính là quá quá mạnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.